Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 664. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Tô Tuyết Chi lại do dự, lùi lại hai bước, vẻ mặt có chút kháng cự. Không được, tại sao? Anh nói bà ấy chỉ nhất thời hồ đồ. Chưa chắc đâu, cái nghi thức đổi hồn này, chỉ cần động não suy nghĩ một chút sẽ thấy rất phiền phức. Trong lúc đó bà ấy có vô số cơ hội từ bỏ, nhưng vẫn kiên trì đến cùng. Bà ấy thật sự muốn tôi chết. Không phải chỉ có anh mới có bố mẹ, tôi cũng có bố mẹ. Nếu bọn họ biết tôi chết, sẽ đau lòng đến mức nào? Chồng Tô Tuyết Chi không cam lòng, định dùng con trai để thuyết phục cô ấy. Em không nghĩ cho con trai sao? Người kia nói, mẹ sắp bị bệnh Lou Gehrig rồi, nếu bà ấy ở trong tù, làm sao được chữa trị tốt? Ánh mắt Tô Tuyết Chi khựng lại, có chút do dự, cô ấy vẫn rất yêu quý con trai mình. Tuy nhiên, lúc này, con trai cô ấy lại òa khóc, trong lòng đầy sự nhớ nhung bà. Nội, bố, con không muốn bà nội bị bắt đi. Mẹ, mẹ tha thứ cho bà nội đi. Trái tim Tô Tuyết Chi trùng xuống, cả người như rơi vào hầm băng. Con trai cô ấy thân thiết với bố, thân thiết với hồn ma vất vưởng kia, thân thiết với bà nội, nhưng lại không thân thiết với cô ấy. Rõ ràng nó biết mình suýt chút nữa bị bà nội hại chết, nhưng lại không hề quan tâm đến cô ấy. Cả gia đình rộng lớn như vậy, lại không có chỗ cho cô ấy. Khán giả trong phòng livestream sắp tức nổ phổi rồi. Cuộc đời của người vợ bị ghẻ lạnh, cô ấy sẽ không vì con trai khóc mà thay đổi ý định đấy chứ. Nhìn mà tức, C-H-E-T tôi, bỏ cái tính thích giúp đỡ người khác đi. Tôn trọng số phận của người khác, tranh vàng lo lắng bạn thân không sáng suốt, cậu sẽ không tha thứ cho những kẻ khốn nạn này đấy chứ. Tuy nhiên, Tô Tuyết Chi lại lắc đầu, né tránh ánh mắt của con trai và chồng. Tâm như cho tàn, giao hết cho cảnh sát xử lý đi. Trời ơi, cuối cùng cậu cũng nghĩ thông rồi. Tranh vàng xúc động vô cùng, chồng và con trai Tô Tuyết Chi còn muốn khuyên nhủ thêm. Tuy nhiên, tranh vàng lại bảo bạn bè vây lấy anh ta, không muốn đôi co với hai kẻ ngốc này nữa. Sau đó đưa Tô Tuyết Chi rời đi. Trên xe, tranh vàng nhìn người bạn thân thất lạc đã tìm lại được, thở phào nhẹ nhõm, đầu nết liên tục như thể không cần tiền, vô cùng biết ơn nói. Rút thăm chúng, thường lần này là chuyện may mắn nhất trong đời tôi. Cuối cùng tôi cũng không bị người ta coi là đồ thần kinh nữa. Streamer, cô thật sự quá giỏi. Chỉ có một mình cô tin tưởng tôi. Cô không biết tôi cảm động đến mức nào đâu, hu hu hu. An Như cố an ủi. Trong cái rủi có cái may. Lần này được cứu về, vận may của bạn cô vẫn còn ở phía sau. Tô Tuyết Chi chìm đắm trong cuộc hôn nhân thất bại của mình. Nghe thấy lời, An Như cố nói, liền gượng cười. Vận may sao, cô không còn mong đợi nữa. Tranh vàng vỗ ngực, vậy thì tốt. Đúng rồi, mẹ chồng cô ấy đã bị báo ứng rồi. Vậy còn chồng cô ấy? Phòng livestream của cô có nhiều người xem như vậy, chắc chắn anh ta sẽ bị xã hội lên án, sau này không tìm được vợ nữa đâu. Ha ha ha. Tuy nhiên, An Như cố lại lắc đầu. Sẽ tìm được. Nụ cười trên mặt tranh vàng cứng đờ. Ai cơ? Ai dám lấy anh ta chứ? Chính là người yêu đầu tiên của anh ta. Tranh vàng và Tô Tuyết Chi. Khán giả trong phòng livestream. Tô Tuyết Chi nghe thấy giọng nói kinh ngạc của chính mình. Người kia không phải đã C, H, E, T rồi sao? Không phải cô ta C, H, E, T rồi mới nhập vào cơ thể tôi. Sao cô ta C, H, E, T rồi? Nhưng chưa C, H, E, T hẳn. Bây giờ đang trong trạng thái người thực vật. An Như cố lắc lắc chiếc lọ trong tay. Linh hồn cô ta bị pháp thuật kéo ra, dương thọ chưa hết. không thể xuống địa phủ đầu thai. Đến lúc đó tôi sẽ cho cô ta hồi dương. Hiện tại cô là âm sai, tự nhiên phải làm việc theo quy tắc. Trong lòng Tô Tuyết Chi ngũ vị tạp trần, môi khô khốc, tâm trạng rất phức tạp. Hóa ra bọn họ vẫn sẽ đến với nhau. Tranh Vàng tức giận vô cùng. Hai kẻ cặn bã này còn có thể đến với nhau sao? Trời ơi, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Duyên phận trời định, không thể nào chia cắt. Tô Tuyết Chi ngẩn người một lúc, đột nhiên lại cảm thấy không sao cả. An ủi, bạn, không sao, tớ định rời khỏi thành phố này rồi. Sẽ không liên quan gì đến bọn họ nữa. Anh ta muốn ở bên ai thì ở, kệ anh ta. Đừng tức giận hại thân. Tranh Vàng chỉ đành gật đầu. Sau khi cảm ơn rối rít, Tranh Vàng và Tô Tuyết Chi cúp điện thoại. Khán giả trong phòng livestream vẫn còn đang bàn tán về gia đình kỳ lạ kia. Mẹ chồng Tô Tuyết Chi không chịu khó ra ngoài kiếm tiền, lại đi bày mưu, tính kế con dâu. Thật sự là tham tiền đến mức C, H, E, T cũng không buông. Cách chương.